Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 1143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thì không có vấn đề gì, chỉ cần tên ngu ngốc này có thể đồng ý là được. Trần Triệu Dương nhún vai, tỏ vẻ mình không thèm để ý. Có điều trong lòng Trần Triệu Dương lại cảnh giác hẳn lên. Người phụ nữ này không đơn giản, xem ra cần phải cẩn thận một chút. Cậu cả Tiết, anh cảm thấy thế nào? Thái Văn Văn xoay đầu lại, trên mặt ôn nhu biểu lộ trực tiếp trở nên lạnh lùng, không chút khách khi nói. Cô Thái đứng làm chứng đương nhiên không thể tốt hơn, là vinh hạnh của tôi. Tiết Trinh Nghĩa cảm nhận được cảm xúc của Thái Văn Văn thay đổi, suýt chút nữa thì măng chửi. Người này quá độc ác, thái độ đối với Trần Triệu Dương và thái độ đối với mình cũng quá khác nhau. Nếu đã như vậy, anh này, anh hãy chứng minh tài lực của anh một chút đi. Thái Văn Văn cười lạnh, sau đó nói với Trần Triệu Dương, thái độ lại trở nên dịu dàng. Trần Triệu Dương lập tức nhíu mày, anh cũng cảm giác thái độ của Thái Văn Văn này có vấn đề. Anh cũng không quen biết người phụ nữ này, thế nhưng nếu đã không biết cô ta, vậy người phụ nữ này có thái độ đối với mình như vậy là có ý gì? Cô cứ cho người tra số dư còn lại trong thẻ là được. Rồi, Trần Triệu Dương chỉ vào tấm thẻ ghim trên cây cột, nói. Thái Văn Văn nghe Trần Triệu Dương nói vậy, lúc này cũng nhìn về phía tấm thẻ ngân hàng ghim trên cây cột kia. Sở dĩ cô ta đến đây, cũng là bởi vì vừa rồi nhìn được một màn này trong camera, cũng không phải là cô ta không hiểu cái gì. Đương nhiên nhìn ra được người trẻ tuổi này thật sự có thực lực, sợ rằng câu lạc bộ vô tình đắc tội với người không thể đụng vào, cho nên cô ta mới vội vã chạy tới. Khi Thái Văn Văn đến nơi nhìn thấy tấm thẻ này, đồng tử của cô ta đột nhiên co rụt lại. Mặc dù không thể thấy được toàn bộ tấm thẻ, nhưng cô ta đã nhận ra, tấm thẻ này là thẻ đen giới hạn toàn cầu, một năm chỉ được phát hành vài tấm, phàm là người có được loại thẻ này, tất cả đều là cường hào một phương. Mà người trẻ tuổi trước mắt này có thể có được tấm thẻ đen như vậy, tuyệt đối không đơn giản, cho dù không phải của bản thân anh, vậy cũng nói rõ thế lực sau lưng anh không hề kém cỏi. Anh cứ nói đùa, anh là người nắm giữ thẻ đen toàn cầu. Tài sản không có chục tỷ là không thể nào lấy được. Làm sao tôi dám kiểm tra anh có tư cách làm thẻ hội viên ở chỗ chúng tôi không chứ? Thái Văn Văn cầm lấy tấm thẻ đen kia, căn bản không thể rút ra được. Sau đó bất đắc dĩ nói với Trần Triệu Dương. Lúc này anh đi lên trước, rút tấm thẻ đen từ trên cây cột ra, tiện tay đưa cho Thái Văn Văn. Cô có thể không kiểm tra, nhưng chưa chắc anh ta đã bằng lòng. Trần Triệu Dương nhìn lướt qua Tiết Chính Nghĩa, thản nhiên nói. Tiết Trinh Nghĩa nghe anh nói vậy, trong lòng lập tức siết chặt lại, vừa rồi anh ta cũng nghe được Thái Văn Văn nói gì, lúc đầu đúng là anh ta cũng nghĩ như vậy. Dù sao, Tiết Trinh Nghĩa có biết về thẻ đen toàn cầu, ông cụ nhà anh ta cũng muốn có một tấm, thế nhưng căn bản không có tư cách để xin. Ngay cả ông cụ nhà anh ta còn không lấy được, làm sao tên này có thể lấy được chứ? Không sai, ai biết tên này có thể làm giả một tấm hay không chứ? Tiết Trinh Nghĩa cười lạnh. Sau đó không chút nhượng bộ mà nói. Phải biết anh ta chính là hội viên chí tôn, nếu thật sự thua, vậy thì quá lỗ. Mặc dù, anh ta không cho rằng mình sẽ thất bại. Cậu cả Tiết, có lẽ anh không biết cái gì gọi là thẻ đen toàn cầu, không bằng anh gọi điện thoại cho bố anh thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỏi ông ta một chút, xem ông ta có biết hay không. Trần Triệu Dương còn chưa nói cái gì, Thái Văn Văn bên cạnh lại không chịu. Dù sao, vừa rồi cô ta đã nói là không cần kiểm tra, mà Tiết Chính Nghĩa lại cứ đòi phải kiểm tra, đây không phải là vả vào mặt mình sao? Cách chương.